Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 865, chương 864 cũng không là cái gì anh hùng. Rama cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, sơ phần hội mất đi chính mình khi còn sống trí nhớ. Đương nhiên, đây chẳng qua là Rama không có gặp được mà thôi. Kỳ thật, đủ loại nguyên nhân đều là có khả năng dẫn đến sơ vần mất đi trí nhớ. Giống như là triệu hoán sơ vần lúc xuất hiện sai lầm, tiến nhập so sánh đặc thù ma vực, bị người khác sử dụng quên được ma thuật, cũng hoặc là chúng tiêu trừ trí nhớ Noble Phantasm, vân vân vân vân, đây đều là có chuyện có thể xảy ra. Cho nên, coi như Medea bị người cố ý xóa bỏ khi còn sống trí nhớ, chỉ để lại mê luyến Jason thời kỳ trí nhớ, phía sau trí nhớ thì toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Này cũng không phải là một kiện đáng giá chuyện kỳ quái. Trên thực tế, Rama ngay từ đầu liền là như thế đoán. Thấy Medea đối Jason chịu mệt nhọc bộ dáng, Rama còn tưởng rằng vị này ma nữ liền bị tiêu trừ trí nhớ mới có thể biến thành dạng này. Nói cách khác, tựa như khi còn sống một dạng, vì kiến tạo một quốc gia, đạt được vương vị, Jason dự định lợi dụng Medea đối với mình luyến tâm, tiến tới nhường Medea đối với mình nghe lời răm rắp. Có thể là, nghĩ tiêu trừ Medea cái này thần thời đại ma thuật sư trí nhớ. Đó cũng không phải là một chuyện đơn giản, trừ phi có được Holy Grail, dạng này cầu nguyện cơ, bằng không. Rama không cho rằng Jason loại kia bao cỏ có thể làm đến loại sự tình này. Mà nếu là không có bị tiêu trừ trí nhớ, Medea nhớ rõ khi còn sống sự tình, biết về sau Jason sẽ phản bội chính mình, vứt bỏ chính mình, từ đó thấy rõ Jason sắc mặt, cái kia nàng làm sao lại đối Jason chịu mệt nhọc, nghe lời răm rắp đâu. Cái này căn bản là cực kỳ mâu thuẫn sự tình. Vẫn là, dù cho bị phản bội, hiện tại Medea cũng cảm thấy không quan trọng đâu. Này cũng không phải là không có khả năng chuyện phát sinh. Vẫn là cầm Rama làm ví dụ, vị này Kosala chi vương tại sau khi trưởng thành bởi vì vương vị cùng dân ý không thể không đối Sita nhẫn tâm, nhưng ở thời kỳ thiếu niên lúc, hắn trạng thái tinh thần bày biện ra tới chỉ có đối Sita đến chết cũng không đổi yêu. Chỉ có sau khi trưởng thành mới có thể sinh ra bận tâm. Đồng dạng tình huống, có lẽ Medea tại thiếu nữ thời kỳ bày ra chỉ có đối Jason toàn tâm toàn ý luyến tâm. Cho nên mặc dù biết mình về sau hội bị phản bội, sau khi trưởng thành chính mình hội trả thù Jason, vậy cũng không oán không hối tiếp tục đi theo hắn. Cái kia cũng khó nói. Thế nhưng, đó căn bản không đáng a. Rama dầm một câu như vậy lời biểu đạt chính mình đối với chuyện này hết thảy cái nhìn. Không sai, không đáng. Jason thật không đáng Medea làm đến loại tình trạng này. Atalanta cũng nói với Jason qua a. Người ngoại trừ điều khiển đội thuyền cùng ý nghĩ hão huyền bên ngoài liền không còn gì khác, đây là đối Jason tốt nhất khắc họa. Nếu như nói, trừ cái đó ra, Jason còn có cái gì ưu điểm? Cái kia chính là dáng dấp anh tuấn mà thôi. Chẳng lẽ, cũng bởi vì lý do như vậy, Medea liền không tiếc đối Jason trả giá nhiều như vậy sao? Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Vẫn là cho dù là ngươi bây giờ, vẫn như cũ bị thần nguyền rủa trói buộc, đối với hắn sinh ra sai lầm luyến tâm. Rama nhìn thẳng hướng Medea, không ngừng biểu hiện ra nghi ngờ của mình, mà đối với Rama này chút nghi hoặc, Medea cũng lộ ra vô cùng phức tạp biểu lộ. Sau đó, có lẽ về sau ta có khả năng biến thành như thế, nhưng vậy tuyệt đối không phải hiện tại ta. Medea dùng phức tạp biểu lộ, nói ra lệnh Rama vì đó giật mình một sự kiện, bởi vì, ta là dùng mới vừa từ sư phó trong thần điện tu hành kết thúc, còn không có gặp gỡ Jason đại nhân thời kỳ bị triệu hoán đi ra. Medea đúng là nói ra dạng này bí, Mặt, ngươi nói cái gì? Rama thật kinh ngạc đi lên. Medea là dùng mới vừa từ thần điện tu hành kết thúc. Còn không có gặp gỡ Jason thời kỳ bị triệu hoán đi ra. Đây chẳng phải là nói. Hiện tại Medea tức không có gặp gỡ Jason. Càng không có nhận thần nguyền rủa. Hoàn toàn liền là cái kia thuần túy. Vô cấu. Không có một tia chất bẩn công chúa điện hạ sao? Dạng này Medea chỉ là một vị vì không cho sư tổ nữ thần hách thẻ quá. Lão sư ma nữ sơ tên hổ thẹn. Làm hiền lành ma nữ mong muốn đi tin tưởng giữa người và người ràng buộc thiếu nữ mà thôi. Dạng này Medea càng không có lý do gì đối Jason như vậy a. Rama không tự chủ được nói như vậy. Nếu như bây giờ Medea thật chính là còn không có gặp gỡ Jason, cũng không có lọt vào thần nguyền rủa thời kỳ, cái kia còn đối Jason như vậy chịu mệt nhọc, thực sự quá kỳ quái. Vì sao lại biến thành như thế đâu? Rama trăm mối vẫn không có cách giải. Dạng này Rama lại là không nghĩ tới. Đây cũng là ngài vừa mới đề cập trí nhớ quan hệ a. Medea như thế nỉ non. Rõ ràng là còn không có gặp phải người. Lại biết mình sẽ đối với hắn có mang luyến tâm. Rõ ràng là còn không có yêu người. Lại biết hắn về sau sẽ phản bội chính mình. Rõ ràng chỉ là muốn không cho sư tổ cùng lão sư hồ thẹn, cho nên đang nổi lên nhiệt tình, chuẩn bị lợi dụng chính mình học được ma thuật vì nhân dân tạo phúc. Lại biết mình về sau hội tàn nhẫn giết tử đệ đệ, sẽ còn ly biệt quê hương, trở thành phản bội ma nữ. Những ký ức này, đối với hiện tại ta tới nói, thật sự là quá bất khả tư nghị, lại quá không thể làm gì. Medea liền thở dài bất đắc dĩ lấy, nhường Rama cũng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì trước mắt vị công chúa điện hạ này căn bản không phải đối Jason chịu mệt nhọc, mà là đối sau này mình vận mệnh thấy bất đắc dĩ. Than thở công chúa điện hạ mà thôi, hết lần này tới lần khác, dẫn đến ta trở thành người như vậy Jason đại nhân, mặc dù là người có chút khiến người ta thất vọng. Nhưng kỳ thật hắn rất đơn thuần a. Medea nhìn về phía Rama. Jason đại nhân chỉ là muốn sáng tạo ra do vĩ đại chính mình chỗ thống trị, mang cho tất cả mọi người dân hạnh phúc vui sướng lý tưởng quốc mà thôi. Không có năng lực vương, tử lại vô năng, kỳ thật cũng còn ôm lấy để cho người ta dân hạnh phúc nguyện vọng. Chỉ là, cùng dạng này nguyện vọng so ra, Jason năng lực thật sự là không đủ, cho nên Jason đại nhân tài sẽ đi lung lạc những anh hùng, lợi dụng người khác lực lượng tới đạt thành chính mình sự nghiệp to lớn. Này cũng là vì thực hiện nguyện vọng của mình. Medea từ đáy lòng mở miệng, dạng này hắn vì vương vị lừa gạt ta, lợi dụng ta cuối cùng lại phản bội ta. Ta không cho rằng đấy là đúng sự tình. Nhưng nếu hắn cho dù là chết đi về sau đều nghĩ thực hiện nguyện vọng này. Tại đây cái dị điểm bên trong sáng tạo dạng này một quốc gia. Ta không khỏi nghĩ nhìn một chút. Cuối cùng, hắn cứu có thể đi đến mức độ như thế nào? Ủng có dạng gì kết cục? Chính là bởi vì dạng này. Tại bị triệu hoán đi ra về sau, Medea không có cách Jason mà đi, mà là tiếp tục cùng ở bên cạnh hắn. Đối Jason chịu mệt nhọc, nghe lời răm rắp, không phải là bởi vì đúng phương ôm lấy luyến tâm. Chỉ là thuần túy muốn nhìn xem quyết định này chính mình tuổi già bi kịch nam nhân. Khi lấy được lần thứ hai nhân sinh hiện tại, đến tột cùng còn có thể hay không thực hiện nguyện vọng của mình. Bởi vậy, ta không yêu hắn, càng không hận hắn, chỉ là muốn quan sát hắn, đồng tình hắn. Medea rốt cuộc nói ra tiếng lòng của mình, chắc hẳn Berserker cũng bởi như thế, cho nên vô luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết. Tại làm, Agernot, thời điểm, đều sẽ đối Jason đại nhân chỉ thị làm ra đáp lại a. Có lẽ, đây mới là Jason bản chất, cũng là hắn có thể lôi kéo đến nhiều như vậy anh hùng đối nó nghe lời răm rắp nguyên nhân. xin ngài đối dạng này hắn nhiều một chút tha thứ. Medea vô cùng chân thành nói, hắn chỉ là một cái bởi vì làm lực lượng không đủ, cho nên mới kiệt lực dẫy dụa người bình thường, cũng không là cái gì anh hùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.